Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 261. Tô Chính Thanh còn chưa kịp kêu lên hai tiếng, đã bị cô em gái mà mình luôn bắt nạt chĩa súng vào đầu. Hắn ta quá kinh ngạc, nhất thời có chút nghi ngờ mình đang nằm mơ. Mày! Tô Đào lên đạn không chút do dự, bắn vào mắt cá chân của hắn. Tô Chính Thanh kêu thảm thiết một tiếng, ôm mắt cá chân ngã xuống đất, máu nhanh chóng lan ra trên gạch men. Lý Dung Liên bị đánh thức chạy đến nhìn thấy cảnh này, hét lên một tiếng, che miệng liên tục lùi lại, ánh mắt nhìn Tô Đào tràn đầy sợ hãi và khó tin. Tô Đào cất súng, mặt lạnh nhìn Tô Kiến Minh đang tái mặt nói, con còn không biết, ở đây vậy mà có thể giấu người, thật sự khiến con tìm mãi. Tô Kiến Minh muốn hỏi cô làm sao biết được, lại tại sao lại phối hợp với quân phòng vệ bắt anh trai mình, lại là khi nào học được cách dùng súng. Quá nhiều câu hỏi, nhưng ông ta lại cảm thấy lưỡi mình cứng đờ, không nói nên lời. Chỉ có Tô Chính Thanh nằm trên đất kêu gào chửi rủa, Tô Đào. Mày dựa vào cái gì? A, à, đau quá. Tô Đào đá vào bụng hắn một cái, bây giờ biết đau rồi à? Lúc mày cấu kết với người khác hãm hại Lam Linh Linh, mày có biết cô ấy đau đớn thế nào không? Liên quan gì đến mày? Tô Đào lại đá hai cái, giẫm lên đầu hắn, nghiến mạnh vào tai hắn, nghe cho kỹ đây, hôm nay có liên quan đến tao hay không, tao cũng muốn ghế mày, những chuyện mày bắt nạt tao lúc nhỏ, tao sẽ không tính toán với mày nữa, nhưng chuyện của Lam Linh Linh và vụ nổ bom, nhất định phải trả giá. Chị Bùi. Bùi Đông lấy còng tay ra, nhanh chóng còng tay và chân của Tô Chính Thanh lại, lôi hắn ra khỏi bếp. Tô Kiến Minh biết chuyện đến nước này, đã không còn đường lui nữa, liền run giọng nói, Bùi phó quan, dù sao cũng hãy giữ lại mạng cho nó, đưa nó đi lính hoặc làm lao động khổ sai cũng được, thông cảm cho tấm lòng người cha này. Bùi Đông nhìn ông ta một cái rồi nói, Tô tiên sinh, trong mắt ông, e rằng chỉ có Tô Chính Thanh mới là con trai ruột của ông. Còn Tô Chính Lam, Tô Đào, ông ta đều chưa từng đau lòng. Tô Kiến Minh như nắm bắt được điểm mấu chốt, liền quay sang nói với Tô Đào, Đào Đào, giúp anh con đi, anh em ruột thịt, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, chuyện lúc nhỏ cũng là do anh con còn nhỏ, không hiểu chuyện, là ba không dạy dỗ nó tốt, khiến con chịu uất ức. Ánh mắt Tô Đào bình tĩnh như biển chết, chỉ nói một câu, chị Bùi, đi thôi. Tô Chính Lam vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, em gái. Tô Đào quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh ta như người xa lạ. Tuy người anh hai này không bắt nạt cô nhiều, nhưng anh ta cũng là người đứng xem. Từ nhỏ đã lạnh lùng nhìn cô bị Tô Chính Thanh và Giang Cẩm Vi bắt nạt. Tô Chính Lam muốn nói gì đó liền nghẹn lại trong cổ họng. Tô Chính Thanh bị đưa về trại giam, bị tra tấn cả buổi chiều, cuối cùng cũng khai ra ngoài phí bằng nghĩa chế tạo bom, còn có tên và nơi ẩn náu của hai đồng bọn khác. Bùi Đông không chút chần chừ, tối hôm đó liền bắt hai người về. Theo lời Bùi Đông, những người này đều là cặn bã xã hội thù ghét Đào Dương, trên người đều ít nhiều có tiền án. Phí Bằng Nghĩa và Tô Chính Thanh đều là chủ mưu, tình tiết nghiêm trọng, hơn nữa trong quá trình thẩm vấn không hề ăn năn hối cải, sẽ bị xử bắn ngay lập tức. Hai người còn lại bị đầy ra tiền tuyến làm lính. Đến đây, tất cả những kẻ liên quan đến vụ nổ bom ở Đào Dương đều đã bị bắt, cuối cùng cũng kết thúc. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, thông báo vừa được phát ra, quả bom treo lơ lửng trên đầu những người thuê nhà ở Đào Dương cũng đã hạ xuống. Trang Nguyễn cũng thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Tuy mọi người không nói gì, nhưng tôi cũng biết họ vẫn lo lắng vụ nổ bom sẽ xảy ra lần nữa, coi như là cho mọi người một lời giải thích. Tô Đào gật đầu, ôm Hắc Chi Ma hít hà hai cái, còn thêm đồ ăn khuya cho nó. Nhìn nó ăn ngon lành, xoa đầu nó cảm khái, đại công thần, dị năng của mày ở chỗ tao cũng không phải là vô dụng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 262. Vị anh hùng ăn uống ầm ĩ một hồi, ngửi phần còn lại rồi bỏ đi. Bạch Chi Ma đã mai phục từ trước thấy nó bỏ đi, lập tức xông ra, chúi đầu vào bát thức ăn của Hắc Chi Ma ăn ngấu nghiến. Tô Đào giật mình, túm lấy gáy nó ngăn lại, đồ tham ăn, tối qua ăn một hộp 100 gram rồi mà vẫn chưa no à. Không được ăn nữa, nhả ra. Bạch Chi Ma hiện tại có xu hướng béo lên, cùng ngày sinh, nhưng lại nặng hơn Hắc Chi Ma 4 cân. Mỗi lần ăn cơm nó đều ăn nhanh hơn Hắc Chi Ma, ăn xong lại thò đầu vào bát của người khác. Hai con mèo nằm cạnh nhau, Bạch Chi Ma giống như cái bánh bao vậy. Tô Đào sợ nó ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe, dỗ dành hồi lâu mới giật lại được bát thức ăn. Bạch Chi Ma kêu meo meo hồi lâu, lăn lộn cọ chân cô dưới chân, làm nũng điên cuồng. Tô Đào đã quen với đức hạnh này của nó, hoàn toàn không động lòng, làm gì thì làm nấy. Bạch Chi Ma kiên trì không bỏ cuộc, tối đi ngủ cũng dán chặt vào người cô không rời, cái đầu lông xù cọ vào cổ cô. Tô Đào đành mặc kệ nó nịnh nọc làm nũng vô liêm sỉ, giả vờ như không thấy, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, Tô Đào vẫn đến tòa nhà văn phòng xử lý công việc như thường lệ, Trang Nguyễn bên cạnh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong thì nói với vẻ khó chịu, trước khi mọi người trả phòng, tôi đã nói rõ rồi đúng không, nếu hối hận thì sẽ không còn cơ hội vào ở nữa, lúc đó mọi người đã đồng ý rất rõ ràng, bây giờ lại nói không thể rời khỏi Đào Dương là có ý gì. Người bên kia ấp úng nói, Trang quản lý, sau khi vụ nổ bom xảy ra chúng tôi cũng quá lo lắng, trong nhà còn có con nhỏ, chúng tôi làm cha làm mẹ cẩn thận quá mức, cũng mong cô thông cảm, chúng tôi thật sự rất hối hận, rời khỏi Đào Dương mới phát hiện nhà bên ngoài căn bản không thể ở được, con cái ngay cả môi trường phát triển tốt cũng không có. Trang Nguyễn cứng rắn nói, đới phu nhân, chúng ta phải làm theo quy tắc, trước khi trả phòng những gì cần nói với mọi người đều đã nói rõ, nhà ở Đào Dương khan hiếm mọi người cũng biết, không thể nào mọi người trả phòng rồi còn giữ nhà chờ mọi người hối hận đúng không? Trang quản lý, thật sự không còn đường thương lượng nào nữa sao, trong thời gian thuê nhà chúng tôi luôn tuân thủ quy định của Đào Dương, hàng xóm láng giềng cũng rất hòa thuận, chúng tôi chỉ là quá lo lắng cho con cái, không thể thông cảm một chút sao? Trang Nguyễn kiên nhẫn nói, đới phu nhân, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, tôi thông cảm cho một mình cô, vậy sau này những người trả phòng đều sẽ đến tìm tôi, vậy thỏa thuận còn có tác dụng gì? Bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy. Tô Đào nghe đại khái cũng hiểu, hỏi, là gia đình ba người ở căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách số 010 trả phòng trước đó đúng không? Trang Nguyễn tức giận nói, đúng vậy, lúc trả phòng nói năng rất khó nghe, nói chắc chắn sẽ không hối hận, nổ bom một lần sẽ có lần thứ hai, mạng sống quan trọng hơn chất lượng cuộc sống gì đó, trước khi đi còn xúi giục vợ chồng Cam Hồng Ngọc chuyển đi cùng họ. Chắc là nghe nói những kẻ gây ra vụ nổ bom đều đã bị bắt, họ lại không tìm được chỗ ở phù hợp, lại muốn quay về Đào Dương, sao có thể chứ? Coi những điều khoản trong hợp đồng là nói nhảm sao? Tô Đào nói, không cần để ý, nếu họ gọi lại, cô bảo họ đến tìm tôi đối chất. Tìm cô sẽ không khách sáo đâu. Trang Nguyễn uống một ngụm nước lớn để hạ hỏa, đáp lại, nói sang chuyện khác, tôi thấy ông cụ Cố tinh thần ngày càng tốt hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, tối qua tôi tiện đường đến thăm ông ấy, ông cụ còn nhận ra tôi, gọi tôi là Tiểu Trang, còn hỏi sao cô không đến, người chăm sóc đều kinh ngạc. Tô Đào cũng khá bất ngờ, chiều nay tôi đến thăm ông ấy. Trang Nguyễn lại nói đến ông cụ, Cố Minh Trì gần đây hình như im hơi lặng tiếng hơn nhiều, không gọi điện cũng không mang đồ đến cho ông cụ, thật hiếm thấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 263. Tô Đào lập tức nghĩ đến chuyện bảo Cố Minh Trì chọn phe lần trước. Có thể hắn ta vẫn đang đấu tranh tư tưởng, trước khi hoàn toàn quyết định chắc sẽ không gọi điện cho cô nữa. Tốt lắm, có thể yên tĩnh một thời gian rồi. Hai người đang nói chuyện, Tiền Linh vội vã lên lầu, nhìn thấy Tô Đào, thở hổn hển nói, lão bản, mẻ rau đầu tiên mà Vũ Chấn trồng đã thu hoạch rồi, sản lượng lên đến 80 cân, gấp gần 3 lần so với trước đây, cô có muốn đến xem không? Tô Đào và Trang Nguyễn đều kinh ngạc, đi theo cô chạy đến phòng tắm nắng. Vừa vào cửa liền thấy từng rổ rau xanh chất đống, có chỗ còn không đủ để đặt nên phải chất đống ở hành lang. 4 nhân viên kỹ thuật cũng mặt mày hớn hở, đang ghi chép thống kê. Tô Đào đi tới lật xem rau, từng cây đều căng mọng lá to, trông rất đẹp mắt. Tiền Linh vui mừng khôn xiết, may mà có Vũ Chấn, tôi cứ tưởng thu hoạch gấp đôi đã là rất tốt rồi, không ngờ lại gần gấp 3, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo cung ứng nội bộ cho Đào Dương và Bàn Liễu Sơn, một thời gian nữa nói không chừng còn có thể bán ra ngoài. Tô Đào cũng rất vui, tối nay bảo đầu bếp Tần làm một bữa tiệc rau, mọi người cứ ăn thoải mái. Mọi người xung quanh nghe thấy đều vui mừng, đã ăn món của đầu bếp Tần, không ai không khen ngợi, tối nay lại được thỏa thích ăn uống rồi. Tiền Linh lại nói, đúng rồi lão bản, tôi có một vấn đề khó khăn, không phải người thuê nhà của chúng ta ngày càng nhiều sao, mỗi lần có người thuê nhà đến mua rau chúng tôi đều phải cử một người đi theo, mỗi ngày ít nhất cũng có hơn 10 người đến, vườn trồng trọt của chúng ta hiện tại quá ít nhân viên, mọi người đều bận rộn, ai cũng không thể rời đi được, cô xem có thể tuyển thêm vài người chuyên phụ trách bán hàng không? Tô Đào suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng là vậy, hơn nữa sau khi sản lượng rau tăng lên, người thuê nhà đến mua cũng sẽ ngày càng nhiều. Tôi sẽ bàn bạc với Trang Nguyễn về chuyện này. Ngoài ra cô còn nghĩ đến một vấn đề, bây giờ mọi người mua đồ đều phải chạy khắp nơi, mua đồ ăn thức uống thì phải đến tầng 1 nhà ăn, mua rau thì phải lên tầng 3, mua đồ dùng sinh hoạt thì phải đến tòa nhà chung cư, không có một nơi mua sắm tập trung. Cô nghĩ có nên xây dựng một nơi giống như trung tâm thương mại, chỉ cần mua đồ thì đến đó. Tô Đào ghi kế hoạch này vào danh sách những việc cần làm của mình. Cô đi vòng quanh phòng tắm nắng một vòng, nhìn thấy Vũ Chấn đang chăm chú quan sát cây non trên giá cuối cùng. Lúc này anh ta không còn vẻ u ám như một tuần trước, cả người tràn đầy năng lượng, nghiêm túc và kiên định. Tiền Linh thấp giọng nói với Tô Đào, tối qua 11 giờ tôi vẫn thấy đèn ở phòng tắm nắng sáng, tưởng ai đi cuối cùng quên tắt đèn, tôi đến đó mới phát hiện là Vũ Chấn vẫn đang ươm mầm non. Tôi định lên khuyên anh ta đi ngủ sớm, ai ngờ anh ta nói với tôi, anh ta không ngủ được, nhắm mắt lại là nghĩ đến vợ con, chỉ khi nào mệt mỏi rã rời mới miễn cưỡng ngủ được một lúc, tôi cũng không dám khuyên nữa. Tô Đào hiểu ý gật đầu, không sao, thời gian có thể chữa lành, công việc có thể khiến anh ta quên đi những chuyện không vui cũng coi như là một sự cứu rỗi, bình thường phiền cô quan tâm đến anh ta nhiều hơn. Tiền Linh thở dài, chắc chắn rồi. Tin tức vườn trồng trọt Đào Dương đạt năng suất cao chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp nơi, những người thuê nhà nghe tin kéo đến chật kín tầng 3. Tô Đào thậm chí còn thấy dì Sầm đẩy xe nhỏ đi mua, nhưng khi về chỉ chất chưa đầy nửa xe. Bà ấy đau lòng nói với Tô Đào. Đào nha đầu, sản lượng của chúng ta tăng lên rồi sao còn hạn chế mua vậy, ta mua về cũng không phải mình ta ăn, con cũng biết, ta làm xong đều chia cho mọi người, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tô Đào an ủi bà, bây giờ không giống trước đây rồi, mỗi tuần đều sẽ cung cấp, nếu dì cảm thấy không đủ, tuần sau lại đến mua. Dì Sầm nghe vậy liền ôi chao. Một tiếng, vậy thì tốt quá, tôi còn tưởng giống như trước đây, một tháng mới bán một lần, tôi nhìn thấy nhiều rau như vậy. Chỉ muốn kéo hết về nhà, thật tốt quá, Đào giỏi quá, Đào Dương của chúng ta bây giờ ngày càng tốt hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 264. Tiền Lâm và mọi người bận rộn đến hơn 10 giờ tối mới tiễn được nhóm khách thuê cuối cùng mua rau. Vì quá bận rộn, bữa tiệc rau đã hứa hẹn vào buổi tối cũng không thể thực hiện được. Tô Đào nhìn họ mệt mỏi ngồi trên hành lang uống nước nghỉ ngơi. Cũng thấy đau lòng. Vất vả rồi, chiều mai cho mọi người nghỉ nửa ngày, đi núi Bàn Liễu chơi, rồi để đầu bếp Tần làm cho chúng ta một bàn tiệc. Mọi người lập tức phấn chấn, vui vẻ cảm ơn bà chủ. Sau khi tan làm, người bận rộn nhất chính là Tiền Dung Dung, cô không thể để sổ sách ra ngày hôm sau, mở máy tính gõ bàn phím điên cuồng, tính toán rõ ràng sổ sách của vườn trồng trọt hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm. Tính xong rồi. Chị Đào Tử, chị xem đi. Doanh thu bán rau cả ngày hôm nay đạt hơn 6 vạn tệ liên bang. Tô Đào ngáp một cái rồi lại gần xem, khi nhìn thấy con số thì lập tức tỉnh táo. Cô bán theo giá của vườn trồng trọt Đông Dương trước đây, mỗi loại rau có giá khác nhau, trung bình khoảng 800 tệ liên bang một cân. Giá này không hề rẻ, dù sao chi phí nhân công và vật tư cũng đã ở đó, nếu thấp quá thì cô không đủ trả lương cho Tiền Lâm và Ngũ Chấn. Mặc dù đắt, nhưng cô vẫn đánh giá thấp sức mua của những người thuê nhà ở Đào Dương. 80 cân rau đã được bán hết trong cả ngày. Theo sản lượng và doanh số hiện tại, chỉ riêng vườn trồng trọt, mỗi tháng có thể thu về 20-30 vạn tệ. Đây mới chỉ là tiêu thụ nội bộ, nếu bán ra bên ngoài, doanh thu có thể sẽ rất khủng khiếp. Ngũ Chấn quả là một nhân tài lớn, chỉ bằng sức lực của mình đã tạo ra ngành công nghiệp trụ cột đầu tiên cho Đào Dương. Sau này khi phát triển lớn mạnh, không chỉ có thể cung cấp đầy đủ rau cho cả bên trong và bên ngoài, vườn trồng trọt còn thu hút nhiều người hơn, cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mang lại cho nhiều người hơn một con đường sống. Mấy người có mặt ở đó đều cảm thấy nhiệt huyết, dường như nhìn thấy triển vọng phát triển tốt đẹp trong tương lai. Lúc này, Mã Đại Pháo Tang làm ghé qua tìm Tô Đào, vốn tưởng rằng giờ này tòa nhà văn phòng không còn ai, đột nhiên thấy ban quản lý đều ở đây, anh ta ngượng ngùng gãi đầu nói. Vẫn chưa tan làm mà, vất vả rồi, tôi tìm cô Tô. Tiền Lâm và Trang Nguyễn nhìn anh ta như nhìn thấy ma, sao anh lại đến đây? Không phải cần cô Tô dẫn đi mới có thể qua lại giữa hai nơi sao? Bản thân cô Tô vẫn luôn ở dưới mí mắt họ. Mã Đại Pháo khựng lại, à, có một cánh cửa. Tô Đào nhanh chóng thêm Tiền Lâm, Trang Nguyễn và Tiền Dung Dung vào danh sách dịch chuyển, sau đó tiếp lời Mã Đại Pháo. Phía sau Đào Dương có một cánh cổng dịch chuyển, sau này các cô có thể qua lại giữa hai nơi qua cánh cổng đó. Không cần tôi dẫn nữa. Trang Uyển, người luôn coi núi Bàn Liễu là nơi nghỉ dưỡng, vui mừng không xiết. Đột nhiên được tự do nghỉ dưỡng, Sau này tan làm mỗi ngày tôi đều muốn đến núi Bàn Liễu dạo chơi, còn phải giao lưu với quản lý Mã nhiều hơn. Mã Đại Pháo, không dám, không dám, là tôi phải học hỏi. Tiền Lâm cũng rất vui mừng, như vậy cô và đội vận chuyển sẽ dễ dàng qua lại hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 265. Tiền Dung Dung tràn đầy mong đợi, như vậy cô cũng dễ dàng kiểm tra sổ sách ở núi Bàn Liễu hơn. Mấy người lại hào hứng trò chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy, Tô Đào đợi họ đi hết mới hỏi Mã Đại Pháo. Muộn thế này, anh tìm tôi có việc gì phải không? Mã Đại Pháo đã nhịn lâu rồi, giờ cuối cùng cũng có thể nói. Bà chủ, cô nói đúng thật, bên trạm của thực sự đã cử người đến tìm tôi, còn cử cả phó giám đốc Khúc Tĩnh Vân, con mụ này, nói chuyện sất sược lắm, vừa vào đã hỏi chúng ta có bán dầu và nước không? Tôi nói có, mặt cô ta liền lạnh tanh, ném cho tôi hai lựa chọn, một là không được bán nước và dầu, hai là có thể bán, nhưng phải chia cho họ một nửa lợi nhuận, nếu không sẽ cho chúng ta biết tay. Bà chủ à! Đây rõ ràng là tống tiền và đe dọa, ai mà chịu được, tôi từ chối ngay lập tức, con mụ họ Khúc kia không nói gì, quay đầu bỏ đi. Tô Đào nghe xong rất tức giận. Tôi vốn nghĩ rằng, nếu bên trạm cũ có thái độ tốt hơn, giao lưu hữu nghị gì đó tôi không ngại, thậm chí dầu và nước tôi có thể bán sỉ cho họ với giá thấp hơn một chút, để họ cũng có thể chia một phần thị trường này. Sau này nếu hợp tác vui vẻ, có được sự tin tưởng nhất định, sẽ dẫn họ cùng phát triển, thị trường mở rộng, chúng ta còn có thể cùng thắng. Bây giờ xem ra, những điều kiện mà Đàm Dũng cử người đến đàm phán hoàn toàn là chiêu trò, cố ý đến gây khó dễ cho chúng ta, thực chất là xé rách mặt mũi, tuyên chiến với chúng ta. Đúng là đồ thiển cận. Mã Đại Pháo phẫn nộ, bà chủ, họ không coi chúng ta ra gì, chúng ta cũng đừng khách sáo nữa, cướp mối làm ăn của họ, chiến thôi. Tô Đào nghiến răng, anh đi đăng quảng cáo, phàm là khách đến từ trạm cũ, tiền phòng đều giảm giá 10%, đồng thời mỗi người mỗi ngày được cung cấp miễn phí một chai nước uống 500ml. Cơn giận trong lòng Mã Đại Pháo lập tức tan biến, anh ta nuốt nước bọt nói. Cô làm vậy hơi ác đấy. Quả là đòn đánh chính xác vào trạm cũ, Đàm Dũng chắc tức chết mất. Vốn dĩ điều kiện ăn ở của núi Bàn Liễu đã tốt hơn trạm cũ cả trăm ngàn lần, giá cả lại tương đương. Giảm giá như vậy, sẽ rẻ hơn trạm cũ. Thêm vào đó là 500ml nước uống miễn phí, e rằng khách sẽ phát điên, Đàm Dũng cũng sẽ phát điên. Tô Đào trừng mắt, tức chết hắn ta càng tốt, làm ăn bao nhiêu năm, tôi thấy hắn ta làm ăn trôi nổi quá rồi, cứ thế đi, hắn ta muốn trả thù thì cứ việc, tôi tiếp. Mấy ngày nay anh đừng ra ngoài, chỉ cần ở núi Bàn Liễu, sẽ không ai động được vào anh. Mã Đại Pháo yên tâm hẳn. Anh ta thực sự vẫn hơi sợ sự trả thù của trạm cũ, dù sao họ cũng đã phát triển nhiều năm, trong tay nuôi không ít dị năng giả và lực lượng vũ trang. Lời nói của Tô Đào đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ta, lập tức yên tâm. Tô Đào xua tay, anh về đi, núi Bàn Liễu không chỉ kinh doanh bình thường, mà còn phải kinh doanh rầm rộ. Quảng bá phúc lợi cao và môi trường tốt của chúng ta, làm người không thể khiêm tốn quá bị người ta coi là kẻ ngốc cưỡi lên đầu. Trò. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 266. Tuy nói làm ăn phải rầm rộ, nhưng cũng không thể thiếu phòng bị. Để đề phòng người của trạm cũ trà trộn vào gây rối, Tô Đào lại lắp thêm 20 camera ở Bàn Liễu Sơn. Nghĩ lại, cô lại lắp thêm 20 camera bên ngoài tường thành Đào Dương, có thể quan sát tình hình trong phạm vi 100 mét xung quanh Đào Dương, nếu có người lạ đến gần hoặc ném đồ vào bên trong đều có thể bị quay lại. Cô không cho phép chuyện vụ nổ bom lần trước xảy ra lần thứ hai. Nhiều camera như vậy, một mình cô chắc chắn không thể xem hết, phải tìm người chuyên trách theo dõi 24/24. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào liền đi tìm Trang Nguyễn, bảo cô ấy tuyển 6-8 nhân viên giám sát. Ông cụ Mai kiến thức uyên bác nghe xong liền nói, Đào nha đầu, con cứ thành lập một bộ phận an ninh đi, tuyển 8 người này không chỉ phụ trách công việc giám sát video của Bàn Liễu Sơn và Đào Dương, mà còn kiêm nhiệm công việc giám sát an ninh phòng cháy chữa cháy, chuyên đối phó với những người khả nghi, sự kiện khả nghi và các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn. Ngoài ra, chỉ cần tuyển 4 người xem camera là đủ rồi, hơn nữa phải tuyển loại người có thể kiên nhẫn, có thể chấp nhận công việc nhàm chán, ổn định, còn phải có khả năng phân tích nhất định và ý thức phòng ngừa. Nói thì dễ, nhưng xem camera rất mệt mỏi. 4 người còn lại tuyển người có dị năng, hoặc nam giới khỏe mạnh, chuyên đối phó với những sự kiện khả nghi bất ngờ, có thể ngăn chặn những sự kiện nguy hiểm ngay từ đầu. Tô Đào khiêm tốn học hỏi, vẫn là ông cụ chu đáo, Uyển Uyển, cứ làm như vậy đi. Trang Uyển gật đầu lia lịa, vân vân, chuyện này tôi còn có một ý kiến, một bộ phận cũng phải có người quản lý chứ, tôi muốn để dì Tề quản lý, dì ấy vào làm sớm, rất hiểu Đào Dương, hơn nữa làm việc rất cẩn thận và quyết đoán. Tô Đào lập tức đồng ý, được, bảo dì ấy lát nữa đến tìm tôi. Trang Uyển thật lòng vui mừng thay dì Tề, cảm ơn lão bản. Nửa tiếng sau, Tô Đào gặp dì Tề ở văn phòng riêng tầng 1. Dì Tề còn có chút khó hiểu, không ngừng tự kiểm điểm xem gần đây công việc của mình có chỗ nào làm chưa tốt không, vừa nhớ lại vừa lo lắng hỏi, bà chủ Tô, cô tìm tôi. Tô Đào mỉm cười bảo bà ngồi xuống, gần đây chúng ta sẽ thành lập một bộ phận an ninh riêng, chuyên phụ trách công việc an ninh của Đào Dương và bàn Liễu Sơn, Trang Nguyễn đề cử dì làm giám đốc của cả bộ phận, nói dì đến Đào Dương đã lâu, tương đối quen thuộc với người thuê nhà và môi trường của Đào Dương, làm việc cũng rất cẩn thận, là người rất phù hợp. Dì Tề sững sờ, mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra với mình, không khỏi run lên. Tô Đào tiếp tục nói, chức vụ này có thể so với công việc hiện tại của dì, nội dung công việc sẽ nhiều hơn, khó khăn hơn một chút, vì vậy phúc lợi cũng được nâng cao tương ứng, lương tháng không đổi, vẫn là 8.000 liên bang tệ, nhưng bao ba bữa, và cung cấp chỗ ở, xét đến việc dì còn có gia đình, chỗ ở là căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, dì có đồng ý không? Trong đầu dì Tề như bắn pháo hoa. Bao ăn ở. Căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tiền thuê theo quý lên đến 8 vạn liên bang tệ. Tương đương với việc lão bản tăng lương cho bà hơn 2 vạn liên bang tệ. Quan trọng nhất là, nhà ở Đào Dương, có tiền cũng chưa chắc thuê được. Bà ấy nhất thời sững sờ, một lúc lâu sau mới đỏ hoe mắt gật đầu lia lịa, tôi đồng ý. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Tô Đào tự mình rót cho bà một ly trà, không có gì, công tác an ninh đối với Đào Dương mà nói là vô cùng quan trọng, có thể nói nếu công tác an ninh làm không tốt, chúng ta căn bản không thể phát triển ổn định, vì vậy sau này dì sẽ phải lo lắng rất rất nhiều việc. Dì Tề thụ sủng nhược kinh, uống một ngụm suýt nữa bị sặc. Tô Đào cười cười, bảo bà đến trước máy tính, đây là kế hoạch sơ bộ của bộ phận an ninh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 267 Xét đến việc dì Tề không biết chữ nhiều, ông cụ Mai đã đặc biệt vẽ một bộ tranh minh họa đơn giản dễ hiểu làm sổ tay công việc. Dì Tề vừa nhìn đã hiểu, gật đầu nói, hiểu rồi, chúng ta tương đương với đôi mắt của Đào Dương, phải phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn ngay từ đầu và đưa ra đối sách. Tô Đào khen ngợi, chính xác. Dì Tề trong lòng có chút tự tin, hít sâu một hơi, bà chủ Tô, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ quản lý Đào Dương thành một pháo đài vững chắc, yêu ma quỷ quái gì cũng đừng hòng trà trộn vào. Tô Đào chân thành nói, làm phiền dì vất vả rồi, đến lúc đó dì đi cùng Trang quản lý chọn người, yêu cầu vừa rồi cũng đã cho dì xem rồi, chọn người nhất định phải thận trọng. Dì Tề hùng hồn nói, hiểu rồi, thà thiếu còn hơn thừa. Nói xong bà ấy dừng lại, ngại ngùng hỏi, thành ngữ này dùng như vậy đúng không? Mấy hôm trước tôi học ké lớp của thầy Thịnh, học được mấy từ mới, xin lỗi đã để cô chê cười. Tô Đào khích lệ bà, đúng rồi, dùng rất chính xác. Dì Tề vui mừng khôn xiết. Tô Đào bị cảm xúc của bà ấy lây nhiễm, mỉm cười nói, lát nữa đi cùng mọi người đến bàn Liễu Sơn ăn cơm đi, dì vẫn chưa đến bàn Liễu Sơn, nhân lúc hôm nay có thời gian thì đi dạo cho biết, làm quen với môi trường, dù sao sau này bên đó cũng do dì quản lý. Đúng rồi, cổng của bàn Liễu Sơn ở ngay phía sau nhà ăn, dì đi vòng qua mở cửa ra là được. Dì Tề căn bản không kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, lần đầu tiên xin nghỉ nửa ngày về nhà. Trên đường về còn gọi điện cho chồng, bảo ông ấy cũng xin nghỉ về nhà, bà ấy có chuyện quan trọng muốn thông báo. Chuyện quan trọng gì vậy? Không phải Đào Dương sa thải nhân viên chứ? Người chồng về đến nhà lo lắng hỏi bà. Cô con gái 17 tuổi cũng có chút lo lắng nhìn sang. Bây giờ trụ cột trong nhà là mẹ, nếu mẹ mất việc, chắc chắn sẽ không tìm được công việc nào có phúc lợi tốt hơn Đào Dương nữa. Lương tháng 8.000 còn bao 2 bữa, đủ loại trợ cấp. Có thể tiết kiệm cho gia đình một khoản chi tiêu lớn. Thậm chí cô nói với bạn bè, mẹ cô làm việc ở Đào Dương, đều là chuyện rất đáng tự hào, khiến những người bạn đồng trang lứa xung quanh phải ghen tị. Dì Tề cố ý trêu họ, nghiêm túc nói, công việc quản lý vệ sinh tôi không thể làm tiếp nữa. Người chồng nghe vậy, xong rồi. Mắt con gái lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, tủi thân hỏi, tại sao, rõ ràng mẹ làm rất tốt, Mỗi ngày đều là người đến Đào Dương đầu tiên, người rời đi cuối cùng, còn vì công việc này mà cùng con học chữ, tại sao vậy? Dì Tề thấy con gái phản ứng mạnh như vậy, vội vàng ôm con gái vào lòng, xin lỗi, mẹ trêu con thôi, coi như mẹ được thăng chức chuyển công tác rồi, Đào Dương mới mở rộng một bộ phận, mẹ được điều đến đó làm giám đốc, lương tuy không đổi, nhưng bao ba bữa và chỗ ở, còn là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, lão bản bảo mẹ dẫn hai bố con đến đó ở. Người chồng suýt nữa nhảy dựng lên, hả? Con gái cũng ngây người, quên cả khóc, thật sao? Dì Tề làm động tác thề, thật đó, sau này con cũng có phòng riêng rồi, chúng ta có thể giống như người thuê nhà ở Đào Dương, xuống lầu là có thể mua đồ dùng sinh hoạt, còn có thể đến nhà ăn ăn đủ loại món ngon, xuống lầu là có thể nhìn thấy đài phun nước mát mẻ. Trước bữa trưa, Tô Đào thêm dì Tề vào danh sách dịch chuyển, còn thêm cả Tuyết Đao và Hắc Chi Ma. Bạch Chi Ma thì thôi, mỗi ngày như tiểu thư khuê cát, không ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa một cái là như muốn mạng của nó vậy. Chờ đến khi Lâm Phương Tri tan học, Tô Đào mua một thùng bia ở cửa hàng rượu, mới cùng cậu dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn. Vừa đến nơi Tô Đào đã bị hàng dài xếp hàng bên ngoài cửa làm cho kinh ngạc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 268. Mã Đại Pháo đã chờ từ lâu, thấy Tô Đào đến, liền chạy tới giải thích, lão bản. Lượng khách của chúng ta bùng nổ rồi, tôi đăng tin lúc nửa đêm qua, hôm nay trời chưa sáng đã có đoàn xe từ trạm cũ chạy đến muốn vào ở, sau 10 giờ sáng phòng đã kín chỗ, những người này bên ngoài đều đang xếp hàng chờ người ta trả phòng. Tô Đào nghe vậy, lập tức mở hệ thống xem số lượng người thuê nhà, 226 người. Vượt quá 200 rồi. Đồng thời, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Đã đạt điều kiện nâng cấp LV5. Xin hỏi ký chủ có muốn tiêu tốn 1 triệu liên bang tệ để nâng cấp hệ thống không? Tô Đào hơi kích động, nhưng vẫn kìm nén lại, tắt hệ thống, định bụng tối sẽ nâng cấp. Lúc này, bên ngoài có người xếp hàng chờ trả phòng không kiên nhẫn được nữa, thò đầu ra cửa sổ xe hét lớn. Còn phải đợi bao lâu nữa mới được trả phòng vậy? Mã Đại Pháo lớn tiếng đáp, anh em đừng đợi nữa, đợt trả phòng tiếp theo phải đến sáng mai. Ai ngờ những người xếp hàng vẫn cứng đầu. Tao không đi, đi rồi mai lại phải xếp hàng lại từ đầu, mẹ kiếp, thật là phục bàn Liễu Sơn các người rồi, không thể xây thêm mấy phòng nữa sao? Tổng cộng mới ở được 60 mấy người. Đúng vậy sếp, trạm cũ có thể chứa 600 người cùng lúc đó. Bàn Liễu Sơn có thể học hỏi được không? Người anh em phía trước, trạm cũ một phòng có thể nhét 10 người ở, bàn Liễu Sơn một phòng tối đa 2 người, không thể so sánh như vậy được, nếu anh thấy trạm cũ tốt, nhường chỗ cho tôi để tôi xếp hàng nhanh lên. Bên ngoài ồn ào như vỡ chợ, nhưng không một ai chịu bỏ cuộc, cứ cắn răng tiếp tục xếp hàng dài. Tô Đào rất khâm phục họ, thật sự là kiên trì không bỏ cuộc. Đến nhà hàng tầng 1, Trang Nguyễn và những người khác đã đến đông đủ, mọi người tự động ghép mấy bàn lại với nhau, trên bàn đã bày sẵn 5-6 món ăn đã làm xong, cả mặn lẫn chay đều có. Đầu bếp Tần vẫn đang ở trong bếp hớn hở đảo muôi, một lúc sau lại có thêm 3 món mới ra lò. Đợi tất cả các món ăn được dọn lên. Hương thơm ngào ngạt, nhưng mọi người vẫn giục Tô Đào nói vài lời trước, hâm nóng bữa tiệc. Tô Đào đành phải nâng ly nước trái cây, chân thành nói. Mấy ngày nay mọi người ở vườn trồng trọt đã vất vả rồi, rất cảm ơn mọi người đã mang đến cho Đào Dương và bàn Liễu Sơn nhiều màu xanh như vậy, cũng mang đến cho mọi người ngành công nghiệp trụ cột đầu tiên, quản lý tiền. Nếu không phải lúc đầu anh kiên quyết đi theo tôi, có lẽ vườn trồng trọt bây giờ cũng không thể xây dựng được, Ngũ Chấn, một lần nữa cảm ơn anh đã gia nhập, cạn ly với mọi người. Còn các gì hậu cần nữa, nếu không có các gì, Đào Dương và bàn Liễu Sơn cũng không có môi trường tốt như bây giờ, dì Tề, sau này trọng trách an ninh cũng giao cho dì, vất vả rồi. Đại Pháo, lúc đầu bàn Liễu Sơn còn trơ trụi, anh đã không màng đến tiền bạc chạy tới chạy lui, sau khi bàn Liễu Sơn khai trương, người lo lắng nhiều nhất cũng là anh, còn có đầu bếp Tần, đã cho chúng ta nếm được hương vị của thời kỳ trước mặt thế, mang đến cho bàn Liễu Sơn lượng khách siêu cao, cảm ơn mọi người. Trang Nguyễn, chúng ta quen biết nhau sớm nhất, lúc đầu cả Đào Dương chỉ có tôi và chị, rất nhiều việc vụn vặt phiền phức đã khiến chị tốn không ít tâm sức, đến nỗi Thần Hy và Thần Dương cũng không chăm sóc được, không nói nữa, cạn ly với chị. Ông Mai, ông là bậc trưởng bối của cháu, cũng là thầy của cháu, Đào Dương có được bản thiết kế như ngày hôm nay đều là công sức tâm huyết của ông, Đào Nha đầu kính ông một ly. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 269. Từng câu từng chữ của Tô Đào vang lên rõ ràng, Mọi người đỏ hoe mắt im lặng đáp lại lời cảm ơn của cô. Người ở mặt thế không cầu nhiều, một nơi có thể che mưa che nắng, một bữa cơm no đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng có một người, đã kéo họ ra khỏi khổ nạn của mặt thế, cung cấp cho họ nơi trú ẩn, cung cấp chỗ ở chất lượng cao, thức ăn ngon, thậm chí còn khẳng định giá trị của họ, cho họ một công việc, để họ dựa vào đôi tay của mình nuôi sống bản thân và gia đình, ngẩng cao đầu làm người. Một bữa cơm vừa ăn vừa trò chuyện kéo dài đến tận khi trời tối. Trang Nguyễn còn uống say, cứ đòi uống, kéo cũng không được, đến sau cùng vừa khóc vừa kéo Tô Đào muốn kết nghĩa huynh đệ với cô. Tô Đào bất lực dìu cô ấy về phòng, dặn dò Thần Hy và Thần Dương chăm sóc cẩn thận. Lâm Phương Tri cũng uống chút rượu, không phải cậu chủ động muốn uống, mà là do tên khốn Mã Đại Pháo dụ dỗ trẻ con nói bia ngon. Đợi Tô Đào quay lại, liền thấy cậu uống đến đỏ mặt. Nhưng Lâm Phương Tri dù say cũng ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhìn Tô Đào cười ngây ngô, Tô Đào đi đâu cậu quay đầu theo đó. Nhận ra tôi không? Tô Đào chỉ vào mình trêu chọc cậu. Lâm Phương Tri mặt đỏ bừng, cười toe toét, thốt ra một chữ, Đào. Nói tên đầy đủ, trước đây tôi đã nói với cậu như thế nào rồi, nói chuyện không được thiếu chữ, không phải thói quen tốt đâu. Lâm Phương Tri vỗ ngực, Tô Đào của tôi. Tô Đào cười lăn, coi cậu như trẻ con, xoa đầu cậu, thôi, ngủ đi. Lâm Phương Tri lắc đầu, có việc. Cậu đột nhiên lấy từ trong không gian ra một viên tinh hạch, nóng, chị sờ. Tô Đào còn tưởng tinh hạch làm sao, vội vàng nhận lấy, sờ một vòng, khó hiểu. Sao vậy? Không nóng, giống như trước đây, quả nhiên là say rồi, mau cất đi, ngủ nhanh đi. Lâm Phương Tri không chịu buông tha, thậm chí còn hơi sốt ruột, liên tục nhét tinh hạch vào tay cô, để cô cảm nhận, lặp đi lặp lại nói. Nóng, chị sờ, không lừa người. Tô Đào lại sờ hai lần, thật sự không sờ ra được gì khác biệt, đành phải bỏ cuộc, dỗ dành. Cậu ngủ trước đi, ngủ dậy tôi lại thử xem sao. Lâm Phương Tri lúc này mới thôi, cầm tinh hạch ngẩng người vài giây, có chút khó xử cất lại vào không gian. Đợi Tô Đào rửa mặt xong ra ngoài, liền thấy cậu lại cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thếp đi. Lắc đầu, đi tới đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, rồi về phòng mình. Mở lại hệ thống, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Đã đạt điều kiện nâng cấp LV5, xin hỏi ký chủ có muốn tiêu tốn 1 triệu liên bang tệ để nâng cấp hệ thống không? Lần này Tô Đào không do dự nữa, bấm xác nhận. Tổng tài sản, 1 triệu liên bang tệ. Tô Đào, một bước trở về trước giải phóng. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ trọ đã nâng cấp lên LV5, đã mở rộng 3 phòng ngủ 2 phòng khách 1, đã mở khóa cửa hàng dụng cụ nông nghiệp, xin hãy kiểm tra. Tô Đào mừng rỡ, vậy mà lại là cửa hàng dụng cụ nông nghiệp, vừa đúng lúc cô đang cần. Đang định nóng lòng mở ra xem cửa hàng dụng cụ nông nghiệp có những gì, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. LV6 cần số lượng người thuê nhà đạt 500 người, và tiêu tốn 6 triệu liên bang tệ, sau khi nâng cấp có thể mở rộng loại hình nhà trọ cho nhiều người, và mở khóa cửa hàng dụng cụ chăn nuôi. Tốt lắm, đúng là càng ngày càng khó. 1 triệu cô đã tích góp gần nửa năm, 6 triệu. Nhưng dụng cụ chăn nuôi cô thật sự rất thèm muốn, trang trại chăn nuôi ở Đông Dương kia cô luôn ngưỡng mộ, luôn muốn làm một cái cho Đào Dương. Xem ra sau khi lên LV6 có thể hoàn thành nguyện vọng này rồi. Còn có loại hình nhà trọ tập thể ở LV6, tương đương với ký túc xá tập thể, cũng là thứ cô muốn, hận không thể nâng cấp ngay lập tức. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 270 Dừng lại, không thể nóng vội, phải từng bước một. Tô Đào bình tĩnh lại, mở cửa hàng dụng cụ nông nghiệp thì đột nhiên thấy biểu tượng bản đồ. Đang nhấp nháy. Nhớ đến lời nhắc nhở của hệ thống, sau khi lên LV5, có thể mở rộng diện tích đất đai hiện có. Cô háo hức, vứt cửa hàng dụng cụ nông nghiệp sang một bên, bấm vào bản đồ. Bản đồ phẳng của Đào Dương mở ra trước mắt cô, khu vực màu xanh lá cây đại diện cho đất đã có quyền quản lý. Xung quanh Đào Dương có các khu vực màu đỏ lớn nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau liên tục nhấp nháy. Tô Đào chọn một khu vực màu đỏ nhỏ gần phía đông Đào Dương, bấm vào, ngay lập tức hiện ra một hộp thoại. Khu vực này rộng 500m², cần tiêu tốn 5 viên tinh hạch cấp 1 mới có thể có được quyền quản lý. Cô lại đổi sang một khu vực màu đỏ có diện tích lớn hơn một chút bấm vào xem. Khu vực này rộng 800m², cần tiêu tốn 8 viên tinh hạch cấp 1 mới có thể có được quyền quản lý. Liên tục bấm vào 4-5 khu vực màu đỏ, Tô Đào rút ra một kết luận. Tỷ lệ diện tích đất với tinh hạch cần tiêu tốn là 100:1. Lượng tinh hạch tiêu tốn này lớn hơn so với khu vực mới được kích hoạt bởi nhiệm vụ ẩn. Cô còn nhớ lúc đầu diện tích 1.000 mét vuông của bàn Liễu Sơn, cũng chỉ tiêu tốn 5 viên tinh hạch. Quả nhiên nhiệm vụ ẩn vẫn có lợi hơn. Tô Đào nhìn các khu vực màu đỏ xung quanh Đào Dương rất thèm thuồng, nếu đều là của cô thì tốt rồi. Một số khu vực màu đỏ còn trùng với một phần khu vực của Đông Dương, vậy có phải nói rằng theo sự mở rộng đất đai của Đào Dương, có lẽ sẽ bao gồm cả Đông Dương vào không? Tô Đào chớp chớp mắt, mơ mộng. Cũng không phải là muốn tranh giành quyền lực, cô chỉ đơn giản là cảm thấy, nếu có thể bao gồm cả Đông Dương, không chỉ có thể giảm bớt thương vong cho các chiến sĩ, mà còn có thể giúp toàn bộ Đông Dương phát triển nhanh chóng. Mơ mộng một lúc, Tô Đào khẽ thở dài. Đừng nói bao gồm cả Đông Dương, với số tiền hiện tại của cô chỉ đủ để có được một mảnh đất nhỏ nhất là 500 mét vuông. Nhưng 500 mét vuông cũng đủ để cô thay thế phòng tắm nắng ở tầng 3 rồi. Phòng tắm nắng đó tổng cộng cũng chỉ 100 mét vuông, Tiền Linh đã kêu với cô từ lâu là không đủ chỗ rồi. Tô Đào vốn định tối nay sẽ lấy 500 mét vuông đó, nhưng nhìn thấy Lâm Phương Tri cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành, vẫn không nỡ đánh thức cậu dậy để lấy tinh hạch cho cô. Không gian của Phương Tri tuy tốt, nhưng đôi khi vẫn có chút bất tiện. Ngủ với tâm trạng háo hức, sáng sớm trời còn chưa sáng, nghe thấy tiếng rê ỉ của Lâm Phương Tri, Tô Đào vội vàng dậy tìm cậu. Say rượu khiến Lâm Phương Tri đau đầu như búa bổ, nghe thấy lời của Tô Đào, tay nhanh hơn não một bước lấy 5 viên tinh hạch đưa cho cô. Đã phát hiện 5 viên tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Chúc mừng ký chủ đã có được quyền quản lý khu đất này, xin hãy kiểm tra. Tô Đào lập tức mở bản đồ, khu vực màu đỏ nhỏ nhấp nháy ban nãy đã chuyển sang màu xanh lá cây, hòa là một với toàn bộ Đào Dương màu xanh lá cây. Cô đang định xuống lầu tự mình đi xem, Lâm Phương Tri hơi tỉnh táo lại đột nhiên kéo cô lại. Tinh hạch đâu? Tô Đào khó hiểu, dùng rồi, hết rồi, sao vậy?